Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ở đây, anh không hề bỏ em lại. Hạng Tình Hạo cúi người xuống sát Tưởng Hân Vi. Tưởng Hân Vi nghe thấy giọng nói của anh, cũng sực tỉnh lại từ cơn mơ. Cô mở mắt ra, gương mặt đẹp trai chỉ cách cô nửa bàn tay khiến Tưởng Hân Vi giật mình. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, có chút tái nhợt, đột nhiên đỏ bừng lên. Hạng Tình Hạo mỉm cười, hơi thẳng người dậy rồi hỏi. Em mơ thấy ác mộng sao? Ừ, Tưởng Hân Vi gật đầu. Mơ thấy anh bỏ em lại sao? Hạng Tình Hạo thấp giọng hỏi. Tưởng Hân Vi kinh ngạc nhìn anh. Làm sao anh biết? Tất nhiên là cô không biết vừa rồi mình sốt ruột đến mức nói mớ. Anh đoán, Hạng Tình Hạo nói xong, giúp cô vuốt mái tóc rối. Có muốn ngủ tiếp không? Trái tim Tưởng Hân Vi rung động. Khoảnh khắc này, ánh mắt của anh, hành động của anh giống hệt như khi anh chưa mất trí nhớ, còn là bạn của cô. Tưởng Hân Vi nắm chặt tay Hạng Tình Hạo, không nói lời nào, chỉ nắm chặt. Vừa rồi cô mơ thấy một giấc mơ, Hạng Tình Hạo mất trí nhớ, bỏ cô lại khiến cô rất đau khổ. Hạng Tình Hạo lại cúi người xuống, chân thành nhìn cô rồi hứa. Yên tâm, anh thật sự không bỏ em lại đâu. Tưởng Hân Vi có chút tiếc nuối buông tay Hạng Tình Hạo ra. Hạng Tình Hạo thấy cô vừa đáng yêu lại đáng thương, trái tim anh rung động, cúi xuống hôn lên má cô. Anh cảm thấy, anh có quyền làm như vậy. Mặt Tưởng Hân Vi ửng đỏ, mặc dù hai người đã bày tỏ tình cảm với nhau nhưng vẫn ít khi có hành động thân mật, chỉ mới hôn môi một lần. Giọng nói của Hạng Tình Hạo khàn đi một chút. Anh có thể hỏi em một chuyện không? Tưởng Hân Vi gật đầu. Chúng ta tiến triển đến đâu rồi? Ánh mắt Hạng Tình Hạo mê hoặc, nhìn Tưởng Hân Vi. Tưởng Hân Vi xấu hổ đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Thậm chí cô còn có chút ngạc nhiên, anh thật sự không nhớ ư, chúng ta. Chỉ mới hôn môi thôi, Tưởng Hân Vi xấu hổ thành thật đáp. Hạng Tình Hạo bối rồi, anh tự chủ tốt đến vậy sao? Làm thế nào mà anh chịu đựng được vậy? Chương 1242, gốc gác của bạn gái Tưởng Hân Vi rời khỏi phòng ngủ của Hạng Tình Hạo rồi xuống lầu. Hạng Tình Hạo giới thiệu nhà của mình với cô, trang viên rộng lớn, chia thành nhiều khu vực sinh sống. Ông nội và ông cụ của Hạng Tình Hạo sống ở khu vực khác. Tưởng tiểu thư, cháu đừng khách sáo, cứ nghỉ ngơi ở nhà chúng tôi đi. Cháu là khách quý của nhà gì? Hạng phu nhân vui vẻ quan sát Tưởng Hân Vi, dù sao hai người cũng tới từ cùng một đất nước, so với những cô gái tóc vàng mắt xanh khác Hạng phu nhân vẫn thích Tưởng Hân Vi hơn. Bà thích cô gái giống như Tưởng Hân Vi, có khuôn mặt xinh đẹp đậm nét Á Đông, dịu dàng thanh thoát, đôi mắt trong trẻo. Nhìn là thấy có số tốt cho chồng. Cảm ơn gì, có lẽ cháu phải làm phiền gia đình ta mấy ngày. Tưởng Hân Vi cảm kích nói. Không sao, Tưởng tiểu thư thích ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Con trai gì, Hạng Tình Hạo cần người bầu bạn, cháu có ở bên nó, chú gì vui mừng không kịp. Hạng phu nhân quả thực rất hy vọng Tưởng Hân Vi sẽ ở lại. Phải đấy, Tưởng tiểu thư đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà mình đi. Hạng Tư Niên cũng có suy nghĩ giống vợ, hiện giờ con trai bọn họ đang ở nhà, lại bị mất trí nhớ. Có người ở bên, con trai họ sẽ không buồn chán. Có lẽ Hạng Tình Hạo là người vui vẻ nhất, Tưởng Hân Vi đến đây, quả thực đã chữa trị được tính nóng vội của Hạng Tình Hạo. Mặc dù anh bị mất trí nhớ nhưng lại không hề sốt sắng. Anh tin rằng mình sẽ nhớ lại mọi chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân Vi, lát nữa anh đưa em tới gặp ông nội và ông cụ nhé. Hạng Tình Hạo sốt ruột đưa cô đi gặp toàn bộ người thân của mình. Cách chương.